Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Tâm lao. Ánh trăng từ hàng hiên cửa sổ rắc xuống, đem nữ tử nửa bên mặt bàng chiếu sáng lên. Con mắt của nàng phản xạ ra thăm thẳm lam quang, giống như trong bóng tối ngôi sao. Anna thân thể nghiêng người dựa vào ở trên cửa, phần lớn không vào trong bóng tối, nhưng hình dáng tuyến như cũ mơ hồ có thể thấy được hài lòng dinh dưỡng tiếp tế khiến cho nàng hoàn toàn không giống lúc đầu như vậy gầy dáng dấp. Là một tên vừa thành niên nữ tính, thân hình của nàng hoàn hảo đúng chỗ, ẩn chứa cái tuổi này riêng mình có thanh xuân mị lực. Lô Răng Trang làm ra một bộ trấn định dáng dấp, chậm rãi đi lên trước. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, đứng thẳng người, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đó chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ta không biết nàng hội, hắn mở miệng nói. Ta rõ ràng, đối phương còn nhỏ, ta căn bản không để ở trong lòng, ta cũng rõ ràng. Cùng Lô Răng theo dự đoán bất đồng, Anna cũng không giống ở giận dỗi. Trên mặt của nàng không nhìn thấy một tia không thích, mà là một bộ chững chạc đàng hoàng biểu hiện. Nàng hồ đôi mắt màu xanh lam bên trong không có nổi lên tí tẹo gợn sóng. Lô Răng ý thức được, đối phương vẫn là cái kia thẳng tới thẳng lui nữ tử. Nàng không thích ngụy trang, cũng không cần ngụy trang. Quả nhiên, nàng chủ động nói, ta không cách nào tượng Lai Ninh như thế, ở trước mặt mọi người dám làm ra như thế lớn mật hành vi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong câu đó sau, hai gò má của nàng rõ ràng nhìn thấy một tia đỏ ửng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không có lùi bước, con mắt vẫn cùng Lô Răng nhìn thẳng, biểu hiện có thể nói cực kỳ chăm chú. Lô Răng tim đập chậm hai nhịp, hắn muốn nói chút gì, nhưng giờ khắc này hết thảy ngôn ngữ đều có vẻ dư thừa. Nàng có lẽ chú ý Lai Ninh cử động, nhưng oan ức hoặc oán giận không phải nàng làm việc phương thức. Nàng chỉ biết đem yêu cầu của chính mình trực tiếp biểu đạt ra tới. Ngay thẳng mà nỗ lực hài tử không nên bị cự tuyệt. Hắn nghĩ, cúi người, Lô Răng dán sát gò má gần Anna. Đối phương hơi thở hơi hây hẩy, như là gảy tiếng lòng gió xuân. Hơi căng thẳng tiếng hít thở ở yên tĩnh trong hành lang rõ ràng có thể nghe. Sau đó, một tấm mềm mại môi nhẹ nhàng khắc ở Lô Răng trên gương mặt. Buổi tối bình an, điện hạ, Anna nhẹ giọng nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Wendy ngồi dựa vào ở đầu giường, lật xem quyển sách trên tay tịch. Này đối với nàng mà nói, là hiếm thấy thời gian nhàn hạ, cũng là ở cộng trợ hội lúc nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Tới trấn nhỏ không bao lâu, nàng liền dưỡng thành thói quen như vậy, đang ngủ trước rửa ráy sạch sẽ thân thể, mặc vào chất tơ áo ngủ, không cài eo cũng không chụp nút buộc, ngồi xếp bằng ở trong chăn, đem mềm nhũn gối lót ở sau eo, xem từ điện hạ chỗ ấy mượn tới bộ sách. Hôm nay An Chí Lai Ninh phí không ít thời gian, cho nên nàng không có ý định lại trở lại hậu hoa viên. Hơn nữa rửa mặt sau trực tiếp lên giường. Đây là một quyển liên quan với giáo hội bắt nguồn sách sử. Cứ việc nàng từ nhỏ ở tu viện lớn lên, nhưng đối với phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều. Nữ tu sĩ dài lặp lại cảnh báo các nàng muốn nghe tòng thần huấn đạo, có thể chưa bao giờ nhắc tới qua thần tục danh này khiến thời bé nàng cảm thấy lẫn lộn. Mọi người đều có tên tuổi, vì sao cao quý nhất thần linh ngược lại chưa? Thư bên trong ghi chép cùng nàng sau nghe lời đồn cơ bản giống nhau. Trên đại lục ban đầu tổng cộng có tam đại giáo hội. Lẫn nhau cho rằng đối phương là dị đoan, thờ phụng chính là tà thần. Trận này tín ngưỡng cuộc chiến kéo dài đem gần hơn 100 năm. Cuối cùng hiện tại giáo hội hoàn toàn thắng lợi, cũng tuyên bố tà thần đã bị tiêu diệt. Sau này thần linh có duy nhất tục danh, chính là thần linh cái từ này bản thân, mặt sau độ dài đều là miêu tả giáo hội vinh quang cùng bất hủ. Bao quát cũ thánh thành cùng tân thánh thành thành lập, cùng với đối với tà ác nữ phù thủy làm loạn giành được thắng lợi. Điều này làm cho Wendy cảm thấy hết sức kỳ quái. Nàng từng ở Lô Răng Điện Hạ chỗ ấy mượn đọc qua Grey Castle lịch sử cùng đại lục giàn sử. Đệ nhất bản cơ hồ bất kể chuyện to hay nhỏ ghi chép vương quốc thành lập, phát triển cùng sự kiện trọng đại, thí dụ như mỗi một vị quốc vương tên, hôn nhân tình huống cùng với nhi nữ hướng đi. Nhân vật thiên bên trong ghi chép gia tộc chi nhánh quả thực tượng một bộ tỉ mỉ gia phả. Đại lục giàn sử thì lại cường điệu với tứ đại vương quốc diễn biến, quyền lợi luân phiên cùng chính trị đấu tranh. Nhưng các vương quốc, kẻ thống trị cuộc đời vẫn là trọng yếu ghi chép nội dung. Có thể giáo hội sách sử trên không có đề cập bất kỳ một vị giáo hoàng tên, hoặc là nói cùng thần linh giống nhau, trực tiếp dùng giáo hoàng một từ lật đổ địa vị các đời người lãnh đạo tên. Thông Thiên nhìn xuống tới, phảng phất hắn một người liền xuyên qua mấy trăm năm lịch sử. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường, cùng nó nói ghi chép, chẳng bằng nói ở hết sức làm nhạt. Đang lúc này, Dạ Oanh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, Wendy để quyển sách xuống, đầy hứng thú mà nhìn đối phương. Muộn như vậy, lại có không đến nơi này của ta tới. Người sau xoa xoa cái cổ, đi đến bên giường ngồi xuống, mới vừa đưa xong Nanawa về nhà. Lai Ninh đây, một nằm lên giường là ngủ luôn, trong miệng còn ba ba niệm không ngừng. Wendy nhún nhún vai, bình thường nhìn nàng gan to bằng trời dáng dấp, vẫn là đứa bé a, ở trong mắt ngươi, ai cũng là hài tử. Dạ Oanh túm lấy quyển sách trên tay của nàng. Điện hạ đã nói, buổi tối tận lực không nên nhìn thư, đặc biệt ngồi ở trên giường đọc sách, tia sáng không sung túc tai hại thị lực. Là, điện hạ nói. Hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu, từ Ngân Quang Thành nói đến tuyệt cảnh sơn mạch, từ nghe nói trấn nhỏ có nữ phù thủy bị hại đến cùng vương tử dắt tay đối kháng tà ma chi nguyệt. Dạ Oanh câu có câu không nói, mà Wendy cũng thường thường liên lụy hai câu. Đây là quá khứ 5 năm bên trong hai người như hình với bóng tạo thành hiểu ngầm. Thời gian liền như vậy chậm rãi chảy xuôi, mãi đến tận ngọn nến sắp dập tắt lúc, Wendy mới che miệng cười nói. Làm sao, nhìn thấy Lai Ninh vậy phiên cử động, ngủ không được, người đang nói cái gì a? Còn có thể là cái gì? Wendy cười lắc lắc đầu. Veronica, chúng ta là nữ phù thủy, ngươi hẳn phải biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Oanh trở nên trầm mặc, qua đã lâu mới nhẹ giọng đáp. Đây chính là vận mệnh, hết thảy nữ phù thủy không cách nào trốn tránh mệnh vận. Wendy thu hồi nụ cười, khẽ thở dài. Lô Răng, Wimbledon là vương quốc tứ vương tử, mà chúng ta muốn làm chính là trợ hắn leo lên vương vị, trở thành Grey Castle quốc vương. Hắn sẽ thống trị thật quốc gia, cũng cho bọn tỉ muội một chỗ dung thân. Thế nhưng, hắn chung cuộc là một vị quốc vương. Chờ đến thời cơ chín muồi, hắn sẽ nghênh kết hôn với một công tước con gái, hoặc những vương quốc khác công chúa. Sau đó sinh con, hoặc là một người, hoặc là khá nhiều, hoặc là bé trai, hoặc là bé gái. Bé trai đem kế thừa quốc gia này, bé gái thì lại hội gả cho những nhà khác thế hiển hách quý tộc. Nói tới đây Wendy dừng lại chốc lát, nói ra Dạ Oanh, hoặc là nói hết thảy nữ phù thủy đều không hy vọng nghe câu nói kia. Veronica, chúng ta là nữ phù thủy. Nữ phù thủy khinh cách nào sinh dục hậu đại, coi như tận lạc quan nhất nghĩ, điện hạ chấp chính sau trăm tuổi, bọn tỉ muội rốt cuộc có thể không khác người thường, có thể tự do tự tại cất bước ở vương quốc mỗi khu vực trên. Ngẫu nhiên cũng sẽ có kiệt xuất nữ phù thủy tiến vào tầng trên giai cấp, bị sắc phong làm quý tộc, nhưng nữ phù thủy không cách nào sinh dục, sự thật vẫn không thể thay đổi. Các nàng sẽ không có hậu đại tới kéo dài gia tộc huy hoàng. Tương tự, những kia thế gia cũng sẽ không cân nhắc cưới vợ một tên nữ phù thủy. Trời cao ban cho chúng ta một vài thứ, đồng thời cũng cướp đi chúng ta một vài thứ. Đây chính là vận mệnh. Nàng nhẹ giọng nói, nguyện ngài nhân từ, ta rõ ràng. Nàng nói nhỏ, đưa Dạ Oanh sau khi rời đi. Wendy tâm lý cũng không tốt lắm được, nhưng nàng tin tưởng đối phương có thể đi ra. Dù sao các nàng từng vượt qua nhiều như vậy cửa ải khó khăn, sẽ không dễ dàng ngã vào cái nấc này trên. Nàng là này sao tin chắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.